Hai thế giới, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thế giới tác giả Kagi, chương 100, liều mạng. 3. Author Kagi, Miên bất lực nhìn cái chân nhọn hoắt của bát thủ ma chu xé gió lao xuống bụng mình, trong đầu xẹt qua hàng loạt suy nghĩ và cảm xúc khác nhau. Nhưng chỉ một tích tắc sau đó, hình ảnh trong mắt cô đã thay đổi thành những tán cây, bầu trời và một gương mặt quen thuộc, cơ thể cũng có cảm giác được nâng lên. Quá đột ngột, đầu cô trống rỗng, phải đến khi một giọng nói có phần đáng ghét vang lên mới kéo cô về hiện tại. Chấm, mỹ nữ à, cô lại nợ tôi thêm một lần nhé. Nhìn khuôn mặt Will chỉ cách mình chưa đến nửa mét, trong lòng Miên xuất hiện một cảm giác thật khác lạ. Will lúc này mang trông vô cùng phiêu dật, như hòa làm một với những cơn gió, tuy cùng một người nhưng hắn lúc này lại có chút xa lạ. Qua khóe mắt Miên cũng thấy ba người còn lại được ba phân thân của Will kéo ra khỏi tầm tấn công của con nhện kia. Vù, hình ảnh lại mờ đi, điều tiếp theo Miên biết là cô được đặt dựa vào một thân cây bên cạnh nhóm của Ki, còn Will đã xuất hiện trước mặt con nhện hắn từng đối đầu lúc trước. Will cảm giác bản thân tràn ngập lực lượng, đấu khí phát ra cuồn cuộn không dứt, đồng thời cơ thể cũng xuất hiện trạng thái bất ổn định, quả nhiên với trình độ hiện tại sử dụng ma pháp dồn năng lượng vẫn hơi quá sức với hắn. Will cũng biết bản thân mình chỉ giữ được tình trạng này trong một thời gian ngắn, vì thế lập tức phát động tấn công. Hắn dậm mạnh chân, từ cơ thể liền tỏa ra một luồng khí xanh mát mẻ thổi bay những phiến lá cùng bụi đất lên không, đồng thời bao phủ cả Will vào trong. Rồi bằng một tốc độ kinh khủng, luồng khí này đã xuất hiện trên đầu Ma Chu, nó xoắn lại thành một cơn lốc xoáy rồi bắn thẳng xuống, va chạm mãnh liệt với lớp lá chắn đen đỏ của con nhện. Nhưng kết quả lần này lại khác hẳn, chỉ mới va chạm một chút, lớp màn chắn kia đã xuất hiện nhiều vết nứt và số lượng vẫn không ngừng gia tăng. Ma Chu phản ứng cũng không chậm, từ cái bóng của nó dưới đất bắn lên hàng loạt những chùm khí màu đen, toàn bộ đều tập trung vào luồng khí trên đầu. Những trước khi những mấy chùm khí kia kịp chạm vào mục tiêu thì luồng gió nọ đã biến mất, khiến chúng lao thẳng lên không rồi tan biến. Will đã xuất hiện trở lại trước mặt Ma Chu, nhưng lần này không còn khí xanh bao quanh nữa mà thay bằng 7 phân thân bằng gió của hắn. Ngay lập tức Ma Chu cảm nhận được áp lực đến từ mọi hướng xung quanh nó. Oanh oanh oanh, 8 thân ảnh không ngừng lưu động qua lại và ra đòn, âm thanh của quyền cước va chạm với lớp phòng hộ của Ma Chu làm chấn động cả một khu vực. Dẹt, chúng một quyền cực mạnh của Will từ bên hông, Ma Chu trượt đi trên đất, 8 cái chân bấu vào mặt đất tạo thành những cái rãnh sâu hoắm. Khi nó khó khăn ổn định thân hình thì trên đầu lại chịu một cước trời giáng, sức gió ép xuống không ngừng khiến chân nó ghim chặt xuống đất. Oanh, một Will khác tung quyền đánh thẳng vào chân sau của Ma Chu tạo thành mấy vết nứt. Oanh, lại một Will nữa xuất hiện dưới bụng con nhện đấm thẳng lên trời. Tiếp đó lại là một sức ép từ bên hông, rồi một chân khác bị đá trúng, theo sau là hai thân ảnh lần lượt xuất hiện trước và sau lưng Ma Chu đồng loạt đá thẳng tới, nối liền lại là ba chấn động lần lượt ở hai chân và trên đầu. Ầm ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng loạt âm thanh va đạp vang lên khắp cơ thể Ma Chu, từ quyền cước đến cùi trỏ đầu gối, từ trường đến chặt, đủ loại hình tấn công được Will vận dụng triệt để cùng những cái bóng, tốc độ của hắn quá nhanh, số lượng phân thân cũng không ít khiến Ma Chu chẳng thể nào phản kháng, chỉ biết đưa thân ra chịu trận. Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, từ lúc Will bắt đầu tấn công cho tới hiện tại cũng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ở đây có lẽ trừ hai ma thú cao cấp ra thì không ai thấy được hành động của hắn, nhưng dù thấy được thì Ma Chu cũng vô cùng khó khăn trong việc phản kháng, cơ hồ chỉ có thể tăng cường phòng hộ. Lúc này con nhện còn lại cũng nhận ra tình huống không ổn, ngay lập tức nó liền tụ tập hắc ám nguyên tố chuẩn bị ra đòn giải vây cho đồng bọn, việc này tất nhiên lọt vào mắt của Ki. Trong số những người còn sót lại, Phê đã cạn sạch nguyên lực, đang nửa tỉnh nửa mơ, Miên cũng không còn bao nhiêu sức chiến đấu, xem như chỉ có Ki và Anna là còn miễn cưỡng có thể đánh được vài chiêu. Là người thi triển ma pháp dồn năng lượng, hai người tất nhiên biết tình trạng của Will không duy trì được bao lâu, tuy nói hiện tại hắn còn mạnh hơn so với một ma thú cao cấp thông thường thế nhưng nếu một đấu hai thì sớm muộn cũng sẽ thất bại, vì thế họ phải cầm chân con Ma Chu còn lại để Will giải quyết đối thủ của mình. Ngay lập tức Ki liền lẩm bẩm niệm chú, lôi hệ ma lực tỏa ra xung quanh vang lên những tiếng lốp bốp. Song song với việc nghiên cứu điện lưu, Ki cũng hoàn thiện dần khả năng sử dụng ma pháp của mình, điển hình là rút ngắn chú ngữ đã được hắn tìm hiểu kha khá, vì thế trong lúc Ma Chu còn đang tụ tập nguyên tố thì một chùm sét vàng rực đã bắn tới, nguyên tố hắc ám quanh miệng con nhện nọ từ thế công chuyển thành thủ, màn chắn đen đỏ quen thuộc lại xuất hiện. Chùm sét đập thẳng vào tấm chắn khiến cả mặt đất cũng hơi rung rinh, những tia điện vàng chóe bắn ra khắp nơi rồi nổ tung tạo nên những lỗ to nhỏ khác nhau trên mặt đất và cây cỏ xung quanh. Tuy nhiên ngay sau đó thân hình con nhện lại hiện ra tiếp tục tụ tập lực lượng, trông nó cũng không có vẻ gì là bị ảnh hưởng từ đòn tấn công kia. Khi biết tình hình thế này không ổn, khi dùng ma pháp dồn năng lượng cả ba người đều truyền hơn nửa lực lượng của bản thân vào đâm ra bản thân hắn cũng không còn nhiều ma lực lắm, nhiều nhất cũng chỉ thi triển được thêm vài lần bách lôi trùng sát nữa thôi. Hắn liếc nhanh sang phía còn lại, Will tuy đang thắng thế nhưng muốn giải quyết một ma thú cao cấp cũng không đơn giản gì, và vài cái bách lôi trùng sát thì không câu đủ thời gian cho Will. Đang lúc con nhện tụ tập lực lượng đến đỉnh điểm thì từ sau lưng Ki cũng xuất hiện một cỗ áp lực to lớn, và khởi điểm của nó lại chính là Anna. Ki chố mắt nhìn vào quầng sáng bạc quanh người Anna cũng như lượng ma lực quang minh khổng lồ tỏa ra từ cô. Hắn quả thật hết sức bất ngờ, không nghĩ ra được làm sao Anna lại có được lực lượng bậc này, dù trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng thì đam mê kiến thức vẫn khiến Ki vô thức tìm hiểu nguyên nhân. Nhìn kỹ hơn vào vòng tròn ma pháp Ki lờ mờ cũng có đáp án, miệng hắn khẽ thì thào. Chấm, không thể nào, thật sự là nó sao? Có vẻ như nghe được lời hắn nói, từ trong luồng ánh sáng chói mắt vọng ra giọng nói của Anna. Hì hì, cậu chưa bao giờ thắc mắc vì sao tôi chỉ có vài cái ma pháp tầm thường lại có thể đạt thứ hạng cao như thế trong học viện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, tôi tìm ra cách sử dụng được bản nguyên lực lượng của mình. Thực sự là bản nguyên lực lượng sao, làm thế nào cô có thể? Ki không ngừng tự hỏi. Đang lúc suy nghĩ thì hắn bỗng dưng tỉnh ngộ, nói lớn. Chấm, không được, cô điên rồi sao? Cô không được sử dụng bản nguyên lực lượng. Trong giọng nói của hắn mang theo một chút gấp gáp cùng lo sợ. Tôi còn lựa chọn nào sao? Giọng Anna vẫn vang lên trong trẻo nhưng lại có một cảm giác bất lực, ma lực quang minh tỏa ra xung quanh càng lúc càng nhiều. Khi Ki còn định nói tiếp thì một vòng tròn ma pháp màu bạc sáng chói đã xuất hiện ngang trên đầu Anna, từ đó rải xuống vô vàn những hạt ánh sáng ngân sắc. Những hạt ánh sáng này bắt đầu kết dính vào nhau tạo thành những tấm chắn hình thoi quen thuộc, nhưng lần này những tấm chắn có thêm rất nhiều hoa văn kỳ bí, hơn nữa cảm giác mà chúng mang lại cũng chắc chắn hơn trước rất nhiều. Càng lúc càng có thêm những tấm khiên ánh sáng, và lần này số lượng của chúng lên đến 32 cái, ánh sáng từ chỗ này như át hết mọi thứ xung quanh, một cỗ khí tức dễ chịu lan tỏa khắp nơi. Lúc này Ma Chu cũng hoàn thành xong ma map của mình, lực lượng hắc ám hệ bùng lên dữ dội, từ vòng tròn sau lưng nó bắn ra hàng ngàn, hàng vạn tia ma lực màu đen, xét ra uy thế thì dữ dội hơn hẳn những lần trước so với ma pháp của Susan sử dụng khi đánh với Alan cũng là 1910. Theo thời gian trôi qua, không ngừng có thêm những tia năng lượng bắn ra từ sau lưng con nhện bao phủ cả một khu vực rộng lớn bằng một màu đen kịt, số lượng của chúng đã đạt đến mức kinh khủng. Chiến trường bên này chia ra thành hai mảng sáng tối rõ rệt, những tấm khiên ánh sáng và những tia ma lực dường như trở thành trung tâm của mọi thứ. Rồi điều gì đến cũng phải đến, chỉ sau một thoáng chốc hai ma pháp một tấn công một phòng hộ liền va chạm với nhau. Không có âm thanh vang dội, cũng không có vụ nổ rung trời. Khi hai luồng lực lượng lao vào nhau, ở điểm va chạm bùng lên ánh sáng lập lòe, sau đó cả hai bắt đầu triệt tiêu lẫn nhau. Số lượng của những tia ma lực là quá lớn, vì thế mỗi tấm khiên ánh sáng phải chịu công kích từ hàng ngàn tia. Mấy tấm chắn không khừng trung hòa cỗ lực lượng tấn công của đối phương, liên tục xoay tròn tạo lực ly tâm, rồi thỉnh thoảng lại nhập vào nhau để san sẻ bớt gánh nặng, có vài tấm thì cắm thẳng xuống đất mượn lực lượng xung quanh để truyền tải bớt thế tới của ma pháp hắc ám ra bên ngoài. Anna ở đằng xa lẳng lặng điều khiển từng tấm khiên để hóa giải đòn tấn công của Ma Chu. Giác, chuyện từ, một tấm khiên bị nứt nẻ nghiêm trọng, dù Anna cố gắng cách mấy cũng không giữ được nữa, nó vỡ tan thành những hạt ánh sáng như ban đầu, nhưng cũng thành công tiêu diệt luôn những tia ma lực hướng về phía nó. Giác giác giác, lại có thêm nhiều tấm khiên không chịu nổi mà vỡ tan, theo số lượng ít đi của chúng, luồng lực lượng đen kịt kia cũng càng lúc càng yếu dần, ánh sáng ở chỗ va chạm cũng ảm đạm đi trông thấy. Khi khí thức hắc ám bị trung hòa hoàn toàn thì số lượng tấm chắn cũng chỉ còn 24, và phần nhiều đều bị hư hại không nhẹ, đó là do nỗ lực không ngừng của Anna mới đạt được kết quả này. Không dừng lại ở đó, Anna khẽ niệm một vài từ ngữ khó hiểu, sau đó cô bắt đầu lơ lửng trên không, từ sau lưng hiện ra hai đường ma lực bạc kéo ra hai phía, ở giữa chúng có phần nhô lên hơn xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi cô hơ ma trượng trong tay, mấy tấm khiên còn lại lần lượt quay về bên người cô, sau đó đính lên hai đường ma lực kia, nhờ đó mà những tổn hại của chúng cũng được ma lực của Anna tu bổ. Trông cô bây giờ như có thêm một đôi cánh kỳ lạ to hơn hẳn cơ thể mình, với khung xương là đường ma lực nọ, còn phần cánh lại là những tấm chắn hình thoi. Sau đó, vai cô khẽ giật. Đinh, những tấm khiên rung động theo một quy luật vi diệu tạo nên một thanh âm vang vọng khắp nơi như tiếng chuông, rồi lại đột ngột ngưng bặt. Ngay lập tức từ chúng tuôn ra vô vàn những tia sáng bạc chói mắt rồi ồ ạt bắn tới Ma Chu như một đòn trả đũa cho lúc nãy. Đôi cánh kỳ lạ bây giờ đã trở thành đôi cánh ánh sáng to lớn và lộng lẫy. Cả khu vực xung quanh Machu đã được tắm trong luồng sáng bạc đẹp đẽ. Cách chương.